Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1619, chương 1620, thật lợi hại. Ngươi dám? Nhìn thấy Lâm Tiêu nâng lên trường thương trong tay, ném một cái mà ra. Trong tâm kinh hoàng, đột nhiên nam tử xuất hiện trước mặt một đạo trong suốt bình chướng, đem trường thương chống chắn tại bên ngoài, không tiến vào chút nào. Tiểu tử ngươi là nhớ sớm một chút siêu sinh sao? Trên ghế nam tử khuôn mặt dữ tợn, hai mắt trợn tròn, mạnh mẽ nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nói gì, hơi nhún chân chừng một cái, thân hình nhanh chóng đi tới nam tử trước mặt. Ông ong, trường thương cảm thấy Lâm Tiêu đến, tựa hồ muốn biểu hiện mình. Trên thân thương phù văn màu vàng thoáng hiện, từng cái màu vàng chữ nhỏ xoay quanh tại trường thương xung quanh. Chữ nhỏ dần dần dung hợp, cuối cùng hóa thành một đầu tỏa liên màu vàng, hướng về trên ghế nam tử bắn tới. Trên ghế nam tử trong tâm kinh sợ, điều này tỏa liên màu vàng chính là thiên địa xiềng xích. Đừng nói chính là, khả năng chính là, nam tử không dám khinh thường. Thân thể phiêu nhiên nhi khởi, treo lơ lửng ở không trung, tránh ra tỏa liên màu vàng công kích. Nhưng mà vùng thế giới này đã sớm bị Lâm Tiêu phong tỏa. Nếu như muốn ra ngoài, được đánh vỡ đầy đạo tỏa liên màu vàng, đem bên trong trận phù phá hủy, đây mới có thể ra ngoài. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Nam tử tức giận, đưa tay tại không nhìn thấy địa phương sờ một cái, phát hiện quả nhiên ra không được. Là tiểu tử kia, nam tử nghĩ đến Lâm Tiêu, thân thể bay cao tránh né tỏa liên màu vàng công kích. Tỏa liên màu vàng không có ai khống chế, không gian xung quanh đã sớm bị tỏa liên màu vàng tập trung. Vô luận nam tử làm sao chạy đều trốn phòng không được. Hừ, ta là Hắc Ám Tháp tháp chủ, chỉ bằng ngươi đầu này nho nhỏ xiềng xích muốn khóa lại ta. Nằm mộng, trong tay nam tử xuất hiện một cái tiểu đao màu đen. Đây mới là hắn vũ khí, bản mệnh vũ khí. Hô, nam tử lập tức vung vẫy cánh tay, bất thình lình dùng sức vung ra tiểu đao trong tay. Hiu hiu hiu, tiểu đao trong tay của hắn xẹt qua một đạo hình cung quỹ tích, tại trong hư không bay múa. Tiểu đao tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ đến cực hạn, cũng ở trên không bên trong lấy đường vòng cung vì quỹ tích, không đứng ở bầu trời lẩn quẩn, ngay cả không khí cũng dần dần trở nên vặn vẹo mơ hồ. Đây là cái gì? Linh khí. Bạch Vi cùng Lam Tiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên bầu trời thanh kia tiểu đao. Xoạt, thất thần trong nháy mắt, Lam Tiên cánh tay bị đánh trúng, nhất thời chảy máu không ngừng. A, Bạch Vi nhìn thấy nhìn trước tiên thụ thương, trong tâm thoáng một cái, trong tay cự kiếm vội vã hướng về duy nhất ác ma người hầu chém tới. Xoạt, trường kiếm xẹt qua hư không, lau chùi Lam Tiên thân thể rơi xuống ở trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Nhìn đến trở nên suy yếu Lam Tiên, Bạch Vi vội vã ngồi xuống thân đến, trợ giúp rồi Lam Tiên. Ta không có chuyện gì, ngươi cẩn thận một chút. Lam Tiên khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch đỏ sẫm, trên cánh tay huyết dịch cũng là chảy máu không ngừng. Vô luận Bạch Vi dùng phương pháp gì đều không cách nào ngừng lại Lam Tiên thân thể chảy ra huyết dịch. Thời gian trôi qua một lát, Lam Tiên huyết dịch dần dần làm ướt quần áo, huyết thủy nhỏ giọt xuống đất phát ra tí tách âm thanh. Tại tiếp tục như vậy, người sẽ máu chảy hết mà chết, Bạch Vi lẩm bẩm nói ra. Hắn đang không ngừng dùng linh lực vì Lam Tiên chi chủ máu vết thương dịch. Ha ha ha ha, vô dụng, phàm là chúng ta công kích người, trong thân thể một giọt máu cuối cùng dịch đều sẽ chảy hết mà chết. Căn bản đừng bảo là ngươi chính là tu tiên giả, ngươi mỗi một lần vận công đều sẽ đem thánh trên hạ thể nói xuông trở nên lớn. Đến lúc đó còn có thể tăng tốc ngươi thống khổ. Oanh, trường thương nặng nề, xé rách không khí khủng bố hiệu quả, trực tiếp liền rơi vào phương xa Lam Tiên dưới chân. Cẩn thận, Lam Tiên trông nhà Lâm Tiêu sau lưng một đôi nhiều nếp nhăn tay đưa tới chỗ cổ hắn, phảng phất muốn đem hắn bóp chết. Nực cười, tu tiên giả là như vậy dụng ý bị bóp chết sao? Nghe thấy Lam Tiên âm thanh, Lâm Tiêu thân thể nghiêng về trước, tránh né kia một đôi sờ về phía tay hắn. Oanh, trường thương thuận thế về phía sau đâm ra, xé rách không khí mang theo khủng bố tiếng hú. Trường thương quá nhanh, nam tử căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể khống chế thân thể một cái chạy như bay. Tránh ra đến, oanh, trường thương thương mang đánh vào trên ghế. Bảo tọa toàn thân từ làm bằng đồng xanh mà thành, bí thư kiêm nổ bể ra đến, trường thương mũi thương trực tiếp liền đâm vào thanh đồng bảo tọa. Lực lượng khổng lồ khiến cho bảo tọa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lâm Tiêu mau né nổ bể ra đến đá vụn, một tay ngăn cản đây bay ra ngoài hòn đá. Rầm rầm rầm, Lâm Tiêu đánh ra hòn đá đụng vào tháp ngọc bích bên trên, phát ra một tiếng âm thanh đinh tai nhức óc. Đây, tốc độ này thật nhanh. Bạch Phi đứng tại Lam Tiên bên trên trợn to hai mắt. Nhìn đến một màn này, nếu như ta, căn bản không làm được hắn loại này. Hắn tự hồ chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, chính là thật là tu vi hẳn đang cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Lam Tiên đôi mắt đẹp vẫn nhìn Lâm Tiêu, bóng lưng. Nói ra, hắn ẩn giấu thật sâu, khó trách dám một người xông vào trong cái thạch tháp này. Nguyên lai hắn có cái năng lực này. Lúc này Lâm Tiêu cùng trên ghế nam tử đối đầu, hai người thành so sánh rõ ràng. Trên ghế nam tử lực lượng tinh thần đạt tới hóa thần trung kỳ, đối với phổ thông cảnh giới hóa thần người đều là khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không nhìn thẳng nhìn. Chớ đừng nói chi là Lâm Tiêu đây đợi chỉ có kim đan cảnh giới tiểu binh sĩ. Nhưng mà lần này hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là mắt vụng về. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là giả tưởng. Tên tiểu tử trước mắt này hiền lại chính là loại kia giả heo ăn thịt hổ. Hắn muốn cùng mình chơi, chính là có không muốn bại lộ mình tu vi. Nếu mà lấy tu vi của hắn, ta muốn thắng hắn, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Chạy, trên ghế nam tử đưa tay tại trước mặt trong hư không nở ra một đạo cửa. Chính là cửa vừa mở ra, liền bị phong bế. Đây, xảy ra chuyện gì? Trên ghế nam tử nói ra. Lâm Tiêu lặng lẽ nhìn đến nam tử. Lúc này hắn bảo tọa đã bị mình phá hủy. Lúc này biết rõ mình không đánh lại mình muốn chạy trốn. Nào ngờ mảnh không gian này đã bị mình phong tỏa sao? Muốn chạy, trừ phi ngươi so sánh ta còn lợi hại hơn. Tinh thần lực không bằng ta coi thôi đi. Ngay cả tu vi cũng không bằng ta. Như vậy còn đánh cái gì? Nhìn đến giống như con ruồi không đầu đi loạn nam tử, Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến xuyên loạn nam tử. Làm sao a? Có thể ra ngoài sao? Lâm Tiêu làm một cái mời tư thế. Nam tử nhìn thấy phách lối vô cùng Lâm Tiêu, trong tâm oán khí tăng lên, trợn mắt nhìn, nếu không chạy khỏi, kia ngươi muốn thế nào? Nam tử muốn sống, biết rõ không đánh lại, bắt đầu nhượng bộ, ta muốn làm gì? Lâm Tiêu cười ha ha, đi tới nam tử trước mặt, xoạt. Một cái tay hóa thành một phiến tàn ảnh, đi tới nam tử nơi cổ, bóp cổ đối phương, ta hỏi ngươi mấy chuyện, ngươi tất phải thành thật trả lời ta. Lâm Tiêu nhìn đến nam tử nói ra, hắn muốn biết một địa phương khác thạch tháp, mình hổ phách còn tại bên trong tòa thạch tháp kia, ngươi cuối cùng nhớ muốn làm gì? Nam tử nhìn đến Lâm Tiêu dò hỏi, Lâm Tiêu cười hắc hắc, đem nam nhắc giơ qua đỉnh đầu của mình. Bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.